Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, làm người. Muốn thực tế, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhiệm vụ khẩn cấp. Tai nạn xe cộ liên hoàn hoàn thành, cấp cứu tai nạn xe cộ liên hoàn trong bị thương người bệnh 2 người. Thành công 2 người, tưởng thưởng nhiệm vụ. Kỹ năng điểm 200 điểm, trị giá kinh nghiệm 30.000 điểm, bằng bạc bảo dương 2 cái, nhiệm vụ dây dưa lúc 9 giờ 23 phút, kết dư trị giá kinh nghiệm 52.620 điểm. Hệ thống cơ giới giọng nữ lạnh nhạt nói đến, nhiệm vụ khẩn cấp cho khen thưởng tựa hồ cũng không nhiều sao. Trịnh Nhân cảm thấy còn là đồng hành khâm phục cái loại đó nhiệm vụ cho khen thưởng tốt hơn. Càng phong phú một ít, dĩ nhiên, không hề loại bỏ hệ thống cái này lớn móng heo tâm tình tốt. Cho khen thưởng liền tốt loại này có khả năng. Cái này 2 ca cấp cứu mặc dù rất khẩn cấp, nhưng giải phẫu cấp bậc nhưng cũng không cao. Đều là thuộc về cấp 3 giải phẫu. Trịnh Nhân xem nhiệm vụ chủ tuyến có 9 điểm độ hoàn thành. Còn thiếu chút nữa mới có thể làm xong một vòng. Tạm thời không có trị giá kinh nghiệm lấy được. Bận rộn một ngày, đến thu hoạch mùa, Trịnh Nhân ngồi xuống, bắt đầu bàn điểm mình tồn kho. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã từ 3.154 tăng trưởng đến 3.161 điểm. Đây là gần đây giải phẫu, đọc sách lấy được kỹ năng điểm tăng trưởng, mà tồn kho, không có sử dụng kỹ năng điểm đã đến 1.739 điểm. Mắt xem khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây khoảng cách cấp đại sư càng ngày càng gần. Trịnh Nhân trong lòng cũng khỏi bệnh phát lửa nóng. Chuyên gia cấp cũng có thể giải quyết nhiều như vậy khó khăn giải phẫu. Lớn như vậy sư cấp đâu? Thông qua hệ thống tặng cho cấp đại sư tham gia giải phẫu sau khi giải phẫu cảm giác tới xem. Chuyên gia cấp và cấp đại sư có bản chất khác biệt. Làm cuống rốn sớm lột giải phẫu lúc này Trịnh Nhân mới vừa đạt tới chuyên gia cấp. Dùng không xứng tay khoa tuần hoàn dụng cụ miễn cưỡng làm một ca giải phẫu. Nhưng làm xương chậu gãy xương tham gia tắc máu thuật, Trịnh Nhân đã là đại sư cấp. Vượt qua chọn tắc máu khá bên ngoài động mạch chi nhánh lúc này mỗi một lần vượt qua chọn đều là. Như vậy chót lọt, tựa như trong tay gai quai nhỏ sống lại. Có thể tự động tìm đường tắt, đi cần phải nên đi động mạch chi nhánh như nhau. Tùy tâm sở dục, đại khái là loại cảm giác này. Thật là tốt mong đợi à. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu từ chuyên gia cấp nhảy vọt đến cấp đại sư. Rốt cuộc là một dạng gì cảm thụ? Bởi vì là Trịnh Nhân từ công tác bắt đầu, liền một mực ở khoa ngoại tổng hợp, cho nên ưu tiên tăng lên khoa ngoại tổng hợp kỹ năng. Là sâu trong nội tâm hắn chấp niệm, còn thiếu 100 điểm kỹ năng, một cái nhiệm vụ mà thôi. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn khỏe sinh trưởng kỹ năng cây. Trịnh Nhân tựa hồ thấy tương lai không xa, mình đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn sau hậu tích bạc phát. Kỹ năng cây, không đúng nha. Trịnh Nhân trước mắt kỹ năng cây cao nhất một cái là hệ thống cưỡng ép tăng lên tham gia giải phẫu. Kỹ năng, sau đó là khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây. Nguyên bản những thứ khác môn học trình độ đều rất thấp. Nhưng có một bụi cỏ nhỏ bất chi bất giác bây giờ đã dưới đất chui lên. Khỏe sinh trưởng, đây là, lại là khoa nội tuần hoàn kỹ năng cây. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến. Bây giờ trong phạm vi toàn thế giới, tham gia giải phẫu ứng dụng ở tuần hoàn, thần kinh, mạch máu, nội tạng cùng chữa trị phương diện, nhưng ứng dụng số người nhiều nhất, hẳn là tuần hoàn tham gia giải phẫu. Nói thí dụ như đứng tim người bệnh bế tắc động mạch vành bên trong hạ giá đỡ loại này thuật thức. Đoán chừng là tham gia giải phẫu trình độ tăng lên, trực tiếp kéo theo tuần hoàn tham gia trình độ. Gián tiếp tăng lên khoa nội tuần hoàn kỹ năng cây. Không đúng, Trịnh Nhân lại nhìn kỹ một chút. Lúc này mới phát hiện hệ thống đem tham gia giải phẫu trình độ tăng lên tới cấp đại sư. không riêng gì nội tạng tham gia giải phẫu, liền tuần hoàn tham gia, thần kinh tham gia, bên ngoài chu mạch máu tham gia cùng nhau tăng lên tới đại sư trình độ. Tựa hồ cấp cứu làm đứng tim giá đỡ giải phẫu, cũng là khoa cấp cứu chẩn liệu phạm vi đây. Ý niệm mới vừa tới nơi này, liền bị Trịnh Nhân vung lên mà tán. Nếu nói bác sĩ ngoại khoa thần kinh kéo căng trình độ là 8 mà nói. Như vậy khoa nội tuần hoàn bác sĩ thần kinh kéo căng trình độ chính là 10. Còn nhớ được rất nhiều năm trước thực tập lúc này và mang dạy lão sư ở một gian phòng trực nghỉ ngơi. Đêm khuya vắng người, trong hành lang truyền tới một tiếng thê lương gào thét. Trịnh Nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy được mang dạy lão sư liền dép cũng không mặc. Chân trần chạy ra ngoài cấp cứu, sau đó người bệnh cấp cứu thành công. Mang dạy lão sư chân bị bó tổn thương, chảy đầy đất máu, tim mau chóng ngừng, nhớ tới sẽ để cho một người bác sĩ toàn thân mệt mỏi. Ngoại khoa cấp cứu, còn có thể có mấy phút, mười mấy phút cấp cứu thời gian. Nhưng đứng tim người mắc bệnh cấp cứu, thời gian là giữ giây tới tính toán, coi như là mình có thể làm phương diện này giải phẫu. Cũng không có tương ứng chuyên nghiệp y tá để hoàn thành những thứ khác làm việc. Thành lập cấp cứu ngực đau người bệnh màu xanh lá cây lối đi. Đây là một cái gánh nặng đường xa sự việc, vẫn là ném cho lão Phan chủ nhiệm suy nghĩ đi. Mình tạm thời chỉ phải thật tốt đem khoa ngoại tổng hợp kỹ năng tăng lên tới cấp đại sư trình độ liền có. Thể, đường, muốn từng bước đi. Cơm, muốn từng miếng ăn. Trịnh Nhân đem phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y cất xong. Ngay sau đó thấy được ba cái ánh sáng bạc lòe lòe cái dương. Nhiệm vụ lần này phần thưởng 2 cái. Còn có lần trước tưởng thưởng nhiệm vụ 1 cái. Trịnh Nhân cũng lười được mở dương tử, loại này thử vận khí sự việc, Trịnh Nhân từ sâu trong nội tâm không ưa, từ nhỏ tương đối nghèo, căn bản không có thực lực kinh tế tiếp xúc, đây là bản chất, còn nữa chính là một năm trước, Trịnh Nhân tiếp chẩn một cái lão người bệnh, hắn rất gầy, trạng thái tinh thần cũng không tốt, tuổi tác chỉ có 50 tuổi, nhưng nhìn chừng 70 tuổi. Ở trao đổi quá trình trong, Trịnh Nhân biết, cái này người bệnh từ trước nhưng mà từng có gió lớn quang. Ở thế kỷ trước thập niên 80 thời kỳ cuối, biển trung tâm thành phố quốc doanh thương trường bắt đầu trước nhất cho mướn quầy lúc này hắn liền. Bén nhạy nắm chặt cơ hội làm ăn, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ hải thành lớn trung tâm mua sắm nửa vách đá Giang Sơn. Khi đó kiếm tiền. Dù sao nắm lấy cơ hội, kiếm tiền thật không nên quá đơn giản. Thập niên 80 thời kỳ cuối, 3 năm, tích lũy hạ 3 triệu gia sản, đổi coi là thành bây giờ. Muốn lúc ấy mười mấy, mấy chục trăm triệu đi. Dù sao khi đó hải thành nhà giàu nhất là hắn, mà không phải là bộ gia. Nhưng hảo cảnh không dài, ở đầu thập niên 90, hưng khởi vỗ bài xì phé cơ hội. Giải trí, hoạt động. Không tới trong vòng một năm, hắn đem trong tay góp nhặt 3 triệu tiền mặt cũng ném vào. Sau đó kiêng liền bài xì phé cơ hội, Đông Sơn tái khởi, lại sau lại thâm sâu vùi lấp trong đó. Khó mà tự kềm chế, lặp đi lặp lại nhiều lần, dùng đại khái 10 năm thời gian, cuối cùng nghèo khổ vất vả, chưa gượng dậy nổi. Chỉ có thể ở bệnh viện đối diện mở một nhà siêu thị mini. Quá bất tận không giàu sinh hoạt. Hắn người phụ nữ so hắn trẻ tuổi rất nhiều. Nhìn chính là một nữ cường nhân. Tình cảm vợ chồng vậy rất giống nhau. Khôn khéo lão luyện người phụ nữ coi thường hắn loại này bị vỗ bài xì phé cơ hội mài không có nhuệ. Khí người đàn ông, sau cùng kết quả, Trịnh Nhân không biết. Dù sao người mắc bệnh kia rất lâu cũng chưa từng thấy qua. Bệnh viện cách đó không xa siêu thị vậy theo những thứ khác siêu thị nổi dậy mà sa sút. Ra đổi, tóm lại, đây là một cái cũng không thế nào để cho người vui vẻ câu chuyện. Khắc kim, mở bảo dương, Trịnh Nhân có nghe thấy. thật là nhiều trò chơi đều là làm như vậy. Khắc kim có thể để cho ngươi đổi được mạnh hơn loại than khổ lời đã thành lưu hành tiếng nói. Thường xuyên có thể nghe được. Trịnh Nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bản thân có Âu Hoàng thể chất vẫn là không phải tu thể chất. Thử vận khí sự việc để ở một bên. Dù muốn hay không, làm người sao, luôn là muốn thật thà từng bước một đi xuống. Bảo Dương như thế nào đi nữa xinh đẹp, cũng không bằng đích thực kỹ năng điểm để cho người yên tâm không phải. Hoàn toàn chưa mở Bảo Dương ý tưởng, Trịnh Nhân vừa liếc nhìn kỹ năng cây, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Sau đó ra hệ thống không gian, phòng thay quần áo. Thay xong quần áo sau đó, Trịnh Nhân nghe được trong phòng giải phẫu tiếng kêu rên, người cưỡi ngựa cửa cũng không ra. Ngày hôm nay rốt cuộc ăn cái gì nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tayuyency.com/chéo/sony-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-nong-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.